Chương 1015, gió chưa ngừng. Tiếp nhận sự thật nến y ghi nhìn xem mình tay, ánh mắt tức hoảng hốt lại luôn cuống. Hắn hình như nhớ tới luôn luôn không dám xác định cái nào đó khủng bố chuyện, cả người đều có chút ngơ ngác. Nến y ghi để xuống đi lôi đỉnh thượng nhân dấu môi đi hướng hắn, đã từng hắc bạch đúng sai, đã sớm theo gió bay đi, chúng ta cần phải đi. Đến đi đâu nến y ghi trưởng môn hình như bị hắn bừng tỉnh, chỉ hướng phía dưới tầng tầng nu y loan. Nơi này là nhà của ta, lao tổ, ngươi để muốn ta đi nơi nào muốn để chúng ta đi nơi nào chúng ta làm sai cái gì bằng cái gì nói xóa bỏ, liền xóa bỏ coi như ta có lỗi, lôi tông gì sai các đệ tử tội gì lôi đỉnh thượng nhân râu tóc đang run rẩy, chúng ta cố chấp nhiều năm như vậy, thì có ích lợi gì bên ngoài đã sớm biển cả biến ruộng dâu ta vì cái gì muốn xen vào bên ngoài đến ý trưởng môn giận dữ, bên ngoài người chết sống, cùng ta có liên can gì. Ta chỉ cần qua nở lôi tông. Nói đến đây, hắn ống tay háo hất lên, hướng Lư Duyệt cùng Quách Địch hung hăng phủi nhẹ. A a a, Quách Địch vốn là trô nở ơ cuối cùng, lực đạo đánh tới lúc mất thăng bằng, cứ như vậy thẳng tắp rớt xuống. Lôi đỉnh thượng nhân giúp Lư Duyệt ngăn trở sở hữu lực đạo về sau, mới hơi nâng tay, đem kêu thảm không chỉ Quách Địch lại tốn đi lên. Nếu như giận chó đánh mèo có dùng, ta sớm cùng các ngươi cùng đi giận chó đánh mèo. Nên y kìa, ngươi không muốn biết. Ta lôi tông hiện tại truyền thừa đệ tử sao truyền thừa đệ tử đến y lý trưởng môn có chút mặt mũi dữ thợn, tại Quách Địch cùng Lư Duyệt trên thân đảo qua, cuối cùng ngừng trên người Lư Duyệt. Ánh mắt của ngươi vẫn là tốt như vậy. Lôi đỉnh thượng nhân lão trong mắt chứa nước mắt, lôi ngục sụp đổ, có thế ta không tin nó thật không có, vì lẽ đó, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ lấy gió lôi châu làm dẫn, chỉ cần trăm van ở đà mở bên trong có người dịch lôi. Phong lôi châu liền sẽ bị triệt để dẫn động. Hắn chơi đến đã sớm tuyệt vọng, nguyên lai tưởng rằng hết thể tất cả, cũng sẽ ở hắn rốt cuộc nhịn không được thời điểm hóa thành cho bụi. Lại không nghĩ rằng, trong thu cùng rừng nhiễm đi ra ngoài một chuyến, sừng sốt xuyên thấu qua gió lôi châu đưa tới dị gió, phát giác đến lôi tử, đem Quách Địch mang theo trở về. Thu được bẩm báo thời điểm, hắn có nhiều thất vọng. Tốt tại, ông trời còn có mắt, lôi tông cách bao nhiêu năm. Một lần nữa hiện thế đệ tử, tuy là nữ hoa, tính tình lại có thế nhận dưới tông môn. Lư Duyệt là 3.000 giới vực tu sĩ, 3.000 giới vực như không có quan hệ gì với chúng ta đến y lý trưởng môn tuy rằng đem Lư Duyệt xem đi xem lại, lại thực không muốn lao tổ lại đem lúc trước đấm máu, nhét vào trong đầu của hắn. Trời dám có thể cho nàng, nhưng bọn họ nhất định phải cút ngay, vĩnh sinh vĩnh thế, không cho phép lại bước vào tới. Ta lăn Quách Địch cầu khẩn lôi đỉnh thượng nhân. Cầu lao tiền bối khai ân, thả ta đi đi rất nhiều năm trước, nghe nói có người tại cổ chiến trường mảnh vỡ bên trong, nhìn thấy sống ở huyễn cảnh bên trong cổ tiên nhân, những người kia rõ ràng chết được ngay cả xương vụn đều thối rữa xong, lại còn tưởng rằng chính mình còn sống. Đây không phải đáng sợ nhất là, đâm thủng ảo cảnh tu sĩ, cuối cùng bị hoán linh cắn xé đến nỗi ngay cả sợi lông đều không thừa. Đã Lư Duyệt là người ta người hữu duyên. Vậy liền thả hắn ra ngoài đi Quách Địch sợ nóng nảy, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, những ngày này chiếu cố hắn, đồng thời hỗ trợ hồi phục cánh tay chân trong thu tiên tử là cái quá mức giả nua lao yêu quái, liền cảm giác răng muốn tạch tạch tạch chạm vào nhau. Để ngươi đi lôi đỉnh thượng nhân áo bào trắng không gió mà bay, trước nói, này lôi tử, phổ an chiếm được ở đâu a nguyên bản liền hốt hoảng Quách Địch, nhìn thấy Lư Duyệt cu nở dê chặt chẽ chầm chầm tới, răng thật đụng vào nhau, không không phải ta. Tam Thiên Thành bởi vì tử điện tiên nhân, thế nhưng là ngay cả người ta cửa cũng dám diệt. Phổ An tiền bối chiếm được ở đâu Lư Duyệt tuy rằng cảm thấy Phổ An có thể tin, nhưng lôi tử nếu thật là tử điện di vật, cựu nhân của hắn, nhất định còn có lọt lưới. Ta không biết. Quách Địch tiếng nói mới rơi, lôi đỉnh thượng nhân tay đã che đến trên trán của hắn. Nửa ngày, thu tay lại lúc, Quách Địch đóng chặt lại mắt, nga hó á tờ tại đó. Hắn quả nhiên làm trời bức trùng nội gian. Tuy rằng đã theo Quách Địch trong miệng biết, có trùng trời bức, cu nở dê theo ngoại vực mà đến thai họa tiên giới, có thế lôi đỉnh thượng nhân, lúc trước thật đúng là không coi là chuyện đáng kể. Lần này theo Quách Địch trong thức hải nhìn thấy hết thảy, lão đầu thực tế chấn kinh, Phổ An đắc sở lôi tử, là bị kỷ trưởng minh diệt môn Lâm gia con trai trưởng Lâm Bình sở hiến, hắn đi là tiên minh thành tây trưởng lão phương pháp, chỉ là Phổ An yêu thương Quách Địch. Lần xuất chinh này, đặc biệt cầm những bảo vật khác, cùng thành tây thay đổi. Hắn cả đời thấy qua vô số tính tình người, nhưng vẫn là bị cái này Quách Địch buồn nôn. Tiền bối, ta muốn dẫn đầu của hắn trở về. Lư Duyệt trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra thỉnh cầu của mình. Từ nơi nào đến, về nơi nào đi, đem nơi này hết thảy, liền xem như một giấc mộng, khả năng cho tất cả mọi người tốt. Nến Y Yệ, ngươi cũng tới nhìn xem. Lôi Đình thượng nhân kỳ thật cũng không có giết Quách Địch, đem người tặng cho một bên sắc mặt âm tình bất định Nến Y Yệ. Lư Duyệt, hiện tại ta đã có thể minh xác nói cho ngươi, Tử Điện cùng ngươi dịch lôi phương pháp, truyền lại từ ta Lôi Tông. Lư Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, điểm này, nàng đã có điều đoán. Sư phụ Kỷ Trường Minh nói, Tử Điện tiên nhân khi còn sống, từng cố gắng tìm kiếm thượng cổ Lôi Tông, thế nhưng là cuối cùng cả đời, cũng chưa từng tìm được. Còn nói, nàng về sau nghĩ thu dịch lôi đệ tử, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Tử Điện tiền bối tại 3.000 giới vực di hạ một cái tông môn, liền gọi Tử Điện Tông, Lôi Ngục là Tử Điện Tông truyền thừa bí địa. Lư Duyệt nhìn thoáng qua một bên sư hồn, một bên biểu lộ khó lường đến ý lìa trưởng môn, rất nhiều năm trước, trời bức trong đó một chi, cùng xâm lấn 3.000 giới vực đại nhân xoắn suýt một chỗ, đánh vào chúng ta linh giới, vọng tưởng lấy nơi đó vì bàn đạp, xâm lấn toàn bộ 3.000 giới vực, nhưng bọn hắn cuối cùng, tại Tử Điện Tông sát vũ. Lôi Đình thượng nhân cùng đến y di trưởng môn không nghĩ tới, nàng sẽ nói ra những lời này. Hai người đối mặt thời điểm, nếu nói không vui mừng, đây tuyệt đối là ra dô y công pháp của ngươi chính là truyền lại từ Tử Điện Tông, ta là Tử Điện Tông hai điện trưởng lão. Mây tạnh gió lại chưa ngừng Lư Duyệt đi theo Hoa Tiểu Ngũ học 20 ngày nhạc khí, cô bé kia thông minh lại ngây thơ thiện lương, tuy rằng nàng học được không lắm chuyên tâm, nhưng người ta dạy tuyệt địa nghiêm túc. Vừa nghĩ tới, Hoa Tiểu Ngũ đã sớm ngã xuống, hiện tại thân thể, có lẽ là hoán linh cái gì thời điểm, Lư Duyệt liền cảm thấy có loại không hiểu khó chịu, ở trên người tràn ra khắp nơi đúng với sai yêu cùng hận trắng, đen, sáng tại những thứ này cổ tiên nhân trên thân. Kỳ thật đã sớm đi xa. Năm tháng không cách nào quay đầu, coi như quay đầu, tác động đến toàn bộ tiên giới bản thân diệt thế, chỉ sợ cũng không phải một cái kẻ hèn mọn Lôi Tông có thể vãn hồi. Đối mặt Lôi Đình thượng nhân cùng đến y dì trưởng môn, Lư Duyệt cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vô ý thức, đem thừa tự Lôi Tông Tử Điện Tông nói ra. Tốt tốt tốt tốt ra Lôi Đình thượng nhân ngay cả nói bốn chữ hảo, đã đều nghe được, liền ra đi vừa dứt lời. Cái này đến cái khác thân ảnh nửa nổi giữa không trung, Lư Duyệt thấy được quen thuộc Hoa Tiểu Ngũ, thấy được Tư U, thấy được Giải Bá, thậm chí thấy được trong thu cùng rừng nhiễm kia từng trương tươi sống rồi lại không hiểu bi thương khuôn mặt, để nàng tâm cũng không nhịn được trầm thống đứng lên. Lao tổ, ta thật đã sớm chết sao Hoa Tiểu Ngũ đến bây giờ, còn có chút không thể tin được, rõ ràng ta 3 năm trước đây mới tiến đến giai, rõ ràng ta nàng ở trên tay mình, quẹt cho một phát lỗ hổng, Lao tổ. Máu của ta vẫn là nóng, vẫn là đỏ, này làm sao giải thích nha nàng không muốn tin tưởng, thế nhưng là kia một sợi ánh nắng, kinh cấp được không chỉ làn đến ý lìa trưởng môn, sở hữu Lôi Tông đệ tử cảm nhận được lúc, đều cảm thấy khó chịu ghê gớm, một ít bị phong ấn trí nhớ, tại trong đầu ẩn ẩn xuất. Hiện, Tiểu Ngũ, ta Tiểu Ngũ A Lôi Đình thượng nhân nước mắt tuôn đầy mặt, là Lão Tổ có lỗi với các ngươi, Lão Tổ trở về trễ. Các ngươi không cam tâm. Ta cũng không cam chịu tim A tất cả mọi người không cam tâm, hắn lại không nỡ, liền cùng một chỗ lửa mình dối người thời gian dài như vậy lao tổ, trời dám là ngài cố ý đưa đến thiên ngoại, chỉ vì giấu giếm chúng ta sao trong thu tiên tử hỏi ra câu nói này lúc, mấy lần nghẹn ngào. Nàng biết mình mất một đoạn trí nhớ, đã từng hoài nghi tới tông môn bầu trời, có thế lao tổ nói, hắn muốn thu tập nhật nguyệt tinh thần lực lượng, để toàn tông phối hợp thật xin lỗi. Ta không nỡ bỏ ngươi nhóm Lôi Đình thượng nhân biết, không phải tất cả mọi người trong lòng còn có chấp niệm, thế nhưng là lúc trước quyết định lấy đạo thai, tương trợ đến ý ghi đám người thời điểm, hắn vô ý thức nghĩ thời gian chạy trở về, nghĩ đã từng sở hữu bi thương, đều là một giấc chiêm bao. Vì thế, hắn lấy ra sở hữu chết vì thai nạn đệ tử trí nhớ, lấy thánh giả đạo thai làm cơ sở, để đại gia luôn luôn sống ở xảy ra chuyện trước 3.000 năm huyễn cảnh bên trong. Tại huyễn cảnh bên trong luôn luôn luôn chuyển. Thậm chí, vì không cho Tư U cùng rừng nhiễm, trong thu những hải tử này hoài nghi cái gì, đang đóng sơn môn lấy cớ bên trong, tuyên bố nhiệm vụ, một bên tìm kiếm Lôi Tông cách một thế hệ người thừa kế, một bên để bọn hắn đến phong lang độ giải sầu. Lao tổ, chúng ta tông môn, thật đã sớm không có ở đây sao Hoa Tiểu Ngũ một bên khóc, vừa đi về phía Lư Duyệt, ngươi vào Lôi Ngục, thật là chúng ta ra sao Lư Duyệt không biết trả lời như thế nào. Ngươi sờ sờ máu của ta có được hay không, nhìn xem nó có phải hay không nóng. Hoa Tiểu Ngũ hút lấy cái mũi, đem chảy máu tay, rời khỏi Lư Duyệt trước mặt. Lư Duyệt cảm giác cánh tay của mình có vạn cân lại, chậm rãi nâng lên, chạm đến này đôi từng tay nắm tay dạy nàng nhạc phổ thon dài tay chỉ, nóng, Tiểu Ngũ tỉ tỉ, nó là nóng. Nếu như thời gian có thể chạy trở về, nàng thề, tuyệt sẽ không trong này dịch lôi. Ha, Hoa Tiểu Ngũ cười thời điểm, rơi lệ không ngừng, ngươi sao có thể gọi ta Tiểu Ngũ tỉ tỉ, ngươi muốn hô ta tổ sư ra. Lao tổ, ngài có phải hay không thể kiên trì được nữa phương thế giới này, chúng ta muốn cùng một chỗ hóa thành cho bụi, tuy rằng luôn luôn không đi ra sân môn, thế nhưng không có nghĩa là nàng ốc. Nếu như bên ngoài thật trôi qua vô số năm, biển cả là ruộng dâu, bọn họ những này là người lại là quỷ đồ vật, tại không có lao tổ trèo trống về sau, chỉ có thể là cho bụi. Lôi đình thượng nhân nhìn về phía đại gia, ta có thể nỗ lực trợ an đến y lý trưởng môn tràn đầy dữ tợn ngửa mặt lên trời gào to, là ta hắn nghe nở hướng mình ngực, là ta không cam tâm, là ta không tin, là ta không nguyện ý, là ta trong lòng còn có huyễn độc năm đó đột phá gặp biến đổi lớn không cam lòng không muốn, phẫn nộ thống khổ, ta y nhiều năm như vợ y bên trong, tại lao tổ vì bọn họ nhận dưới sở hữu đau xót thiếu thốn trong trí nhớ. Kỳ thật cu nở dê có như vậy một chút hai tơ hoài nghi cùng khôi. Phục. Hiện tại, hết thể chân tướng đại minh, hắn không cờ ân nở tiếp tu cờ xoắn suýt. Nên y ghi nhìn về phía từng cái hoặc buồn, hoặc thương, hoặc không thể tin được quen thuộc gương mặt, không cần nỗ lực, lao tổ. Năm đó, chúng ta 5,792 người tại đi đường này thời điểm, đem ngươi đã kéo xuống nước, đem tất cả cu nở dê tất cả đều đã kéo xuống nước, ngày hôm nay. Chúng ta 5,792 người, ngài liền không cần xen vào nữa. Nếu là nỗ lực, cùng với mọi người cùng nhau hóa thành cho bụi, còn không bằng bọn họ rời khỏi, để vô tội đồng môn đi thông thuận một ít. Lư Duyệt thấy được, nên y trưởng môn mấy tiếng kêu to, khả năng tỉnh lại một ít người trí nhớ, trong đám người tư ưu cùng rừng nhiệm yên lặng lui lại, 5,792 người, rất nhanh liền thối lui đến cuối cùng. Lôi đình thượng nhân nhìn về phía luôn luôn lười biếng tư ưu. Nhìn về phía năm đó cái này đến cái khắc kinh tài tuyệt diễm đệ tử, đứng ở đám người về sau, nếu nói không thương tâm không khó quá, đây tuyệt đối là ra dô y bọn họ không cam lòng, cũng là hắn không cam lòng ai chỉ là, lại kiên trì xuống dưới, cuối cùng lôi đỉnh thượng nhân đến cùng không muốn lại liên lụy năm đó nguyện ý đi vào luân hồi vô tội đệ tử, đang muốn nói cái gì thời điểm, nên y trưởng môn lại xông trở lại, Lư Duyệt đệ tử. Tại đối mặt trên mặt có động, lại còn tràn đầy uy nghi đến ý, Lư Duyệt tuy rằng tầm tình phức tạp, không mình hành lễ lúc, nhưng không có chần chờ. Đây là trưởng môn ấn tín đến ý lấy xuống trên người từ kim ngân nhị sắc hình như lôi quang tạo thành tiểu xảo lôi cây. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lôi tông trưởng môn, cố chấp này trưởng môn ấn tín, chúng ta đi về sau, ngươi liền có thể thần niệm câu thông, mang đi bí khố sở hữu có thể mang đi đồ vật. Hai tay của hắn bưng lấy đưa đến Lư Duyệt trước mặt. Lư Duyệt cảm thấy run rẩy, nhất thời không biết như thế nào tiếp. Ngươi yên tâm, năm đó sở hữu cấm kỵ, tất cả đều hủy. Nên y ghi nhìn về phía dưới tầng tầng cung vũ, thanh âm cực buồn, lôi tông không có lôi ngục, liền cũng mất truyền thừa, trong bí khố, có lấy phương pháp đặc thù bảo tồn lôi đỉnh trái cây. Siêu hồn quách địch, hắn thấy được tử điện thu đệ tử gian an, tuy rằng hạ giới còn có cái tử điện tông. Có thể nhiều năm như vậy, lại chỉ phi thăng tử điện một cái. Mặt khác, này gốc lôi cây cũng là tránh xét bảo vật, dù là chưa từng thu lôi, cách mỗi ngàn năm, cũng sẽ ngưng ra một quả màu vàng lôi quả. Ngươi nếu là có thể hỗ trợ thu thập lôi lực, trên dưới trăm năm, cũng có thể thu hoạch lôi đỉnh trái cây. Nói xong những thứ này, hắn đem ấn tín nhét mạnh vào trên tay nàng, rơi không lui lại. Tiểu nha đầu tại không thể vận dụng linh lực cùng thần thức về sau. Còn có thể đọc ra một cái túi lớn, còn có thể đem trời bức trùng rác hút chói đến trên thân, hẳn là cũng sẽ không nhìn xem bọn họ chữ vật giới chỉ, không biết nhặt. Dù là đại gia phần lớn bảo vật cùng chữ vật giới chỉ, đều tại đại chiến bên trong bị hủy đi, có thế chỉ cần nàng hữu tâm, luôn có thể lại nhặt một ít trở về. Lao tổ, ta thiên tà đàn cũng là tốt đi, Hoa Tiểu Ngũ tại bên hông phất một cái, đem hóa đại thiên tà đàn cũng nâng đến Lư Duyệt trước mặt. Ta nghĩ đem nó tự tay dạy cho ngươi, những ngày kia dạy nhạc phổ, ngươi cu nở dê còn nhớ đi giúp thiên tà lại tìm cái tốt người thừa kế được không. Lư Duyệt mấp máy môi, nhìn về phía kia từng đôi ảm đạm ánh mắt, rốt cục mở miệng, ngươi chơ một chu tờ, nàng chuyển hướng Lôi Đỉnh Thượng Nhân, tiền bối, ta là công đức tu sĩ ngài đã biết đi Lôi Đỉnh Thượng Nhân. Híp híp mắt, ta còn có cái song thai tỷ tỷ, nàng có một cái có thế nhìn thấy cửu u ánh mắt, ngài thả ta ra linh lực cùng thần thức, để ta thử một chút, cấu kết cửu u đi.